Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 955. Tăng thêm bổ hôm qua 2 chương, hôm nay trung tàng 7 chương, trước tiên đem chương 1, đưa lên trời lạnh, đông lạnh tay, tốc độ có chút chậm, các vị thứ lỗi, Diệp Tử thật là cùng Lạc Thần có quan hệ. Bởi vì nàng cũng là Lạc Thần hậu duệ. Bất quá, Lạc Phong lại là có thể rất rõ ràng cảm giác được. Giờ này khắc này, Lạc Thần hư ảnh phát tán ra khí tức, cùng Diệp Tử trên thân phát tán ra khí tức, dần dần dung hợp một chỗ. Loại quan hệ này cũng không phải là đơn thuần loại kia tổ tiên cùng đời sau quan hệ, mà là một loại khác, tương tự truyền thừa quan hệ. Chẳng lẽ nói, rất nhanh, Lạc Phong giống như là nghĩ đến điều gì sao một dạng. Ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, tựa hồ hắn có thể thông qua đỉnh tháp, nhìn đi ra bên ngoài Lạc Thần hư ảnh giống như. Sau một khắc, Lạc Phong thân hình trực tiếp biến mất, lại xuất hiện thời điểm, hắn đi vào đỉnh tháp, lăng không trôi nổi, cùng Lạc Thần hư ảnh xa xa đối lập. Tình cảnh này rất nhanh bị rất nhiều Lạc Thần nhất tộc tộc nhân phát hiện. Tại ngắn ngủi kinh ngạc qua sau, tất cả Lạc Thần tộc người cũng bắt đầu biến đến phẫn nộ. Bởi vì, bọn họ cảm thấy Lạc Phong loại hành vi này, thì là đối với bọn hắn Lạc Thần tổ tiên đại bất kính. Rất nhanh, rất nhiều người đều phẫn nộ hét to lớn tiếng. Cái kia gia hỏa là ai? Tại sao như vậy phách lối? Nhìn thấy Lạc Thần tổ tiên không những không quỳ xuống đến, lại còn bay đến trên trời. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn dạng này cử động, không thể nghi ngờ thì là đối ta nhóm tổ tiên đại bất kính. Nhất định phải đối với hắn tiến hành trừng phạt, giết hắn mới được. Không sai, đối với ta như vậy Lạc Thần nhất tộc sinh ra cực lớn ác liệt ảnh hưởng người. Nhất định phải giết hắn. Đám người ào ào phụ họa, tất cả Lạc Thần tộc người đều tâm tình tăng vọt, sát khí ngút trời, nhìn lấy Lạc Phong, hận không thể hiện tại thì xông lên, đem hắn cho vây công tới chết. Ồn ào, thế mà, phiêu lơ lửng ở giữa không trung Lạc Phong, đang nghe phía dưới Lạc Thần tộc tiếng người sau khi, nhịn không được lạnh hừ một tiếng, xoay người, lãnh mâu mà đúng. Cái kia u lãnh không gì so sánh được ánh mắt, trong nháy mắt che xuống, tất cả tiếp xúc đến người, não hải nhất thời biến đến trống rỗng. Ngay sau đó, bọn họ chính là cảm giác được chính mình như là đặt mình vào địa ngục, thân ở một mảnh núi thây biển máu bên trong một dạng, một loại cực độ cảm giác sợ hãi, theo tất cả Lạc Thần tộc người ở sâu trong nội tâm đản sinh ra. Hoảng sợ, không gì so sánh được hoảng sợ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, thế mà, ngắn ngủi này trong nháy mắt đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, lại là giống mấy chục năm như thế dài dằng dặc. Hắn, đến cùng là cái gì người? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh, đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong. Đã xoay người, đưa lưng về phía bọn họ Lạc Phong. Cũng chính là vào lúc này, ba tên rời đi Thái Thượng Trưởng Lão, một lần nữa trở về. Khi bọn hắn nhìn đến không trung tháp cao phía trên Lạc Thần hư ảnh, cùng lăng không đứng tại Lạc Thần hư ảnh trước Lạc Phong lúc, đều là nhịn không được khẽ giật mình. Bọn họ không biết đó là cái gì tình huống, nhưng là bọn họ rất rõ ràng. Lạc Phong dạng này cử động, tuyệt đối sẽ gây đến bọn hắn Lạc Thần tổ tiên không cao hứng. Cứ việc, bọn họ được chứng kiến Lạc Phong thực lực, nhưng bọn hắn lại là không cảm thấy. Lạc Phong mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thực lực tại không gian cấp Lạc Thần tổ tiên hay sao? Bọn họ đều cho rằng, Lạc Phong muốn xong đời. Thế mà, tiếp theo một màn bên trong chỗ phát sinh sự tình, lại là để bọn hắn tất cả mọi người nhịn không được mở to con mắt. lộ ra một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Cái kia Lạc Thần hư hành cũng không có biểu hiện ra mảy may sinh khí bộ dáng, mà chính là rất bình tĩnh cùng Lạc Phong nhìn nhau. Nhìn kỹ lời nói, còn có thể quan sát được Lạc Thần hư ảnh biểu lộ, tựa hồ là còn lộ ra tia tia vẻ cung kính. Ý gì? Đối Lạc Phong cung kính? Điều này sao khả năng? Tại sao Lạc Thần tổ tiên sẽ đối với Lạc Phong biểu hiện ra cung kính như thế biểu lộ? Không khoa học, thật làm sao có thể không khoa học? Ba tên thái thượng trưởng lão cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Cùng nhìn nhau một phen sau, không tin tà giống như xoa xoa chính mình ánh mắt, sau đó một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Thần hư ảnh. Bọn họ cho rằng, vừa mới bọn họ là nhìn lầm. Thế nhưng là, khi bọn hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần hư ảnh thời điểm, bọn họ lại phát hiện một việc, nguyên bản, có chút hư huyễn Lạc Thần hư ảnh, đúng là chậm rãi tại ngưng thực. Đây cũng là cái gì tình huống? Ba người lần nữa sửng sốt. Trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện Lạc Thần hư ảnh, thế nhưng là như bây giờ tình huống lại là cũng không có phát sinh. Bọn họ cũng không rõ ràng tình huống như vậy phát sinh mang ý nghĩa cái gì. Bọn họ không biết, Lạc Phong đồng dạng cũng không biết, nhưng là hắn lại là có thể rất rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này Lạc Thần hư ảnh đối với mình tựa hồ biểu hiện rất là cung kính. Rất nhanh, Lạc Phong trong đôi mắt hiện ra cảm thấy rất ngờ vực chi sắc. Cũng chính là vào lúc này, một trận lóa mắt ánh sáng màu tím bỗng nhiên theo Lạc Thần hư ảnh trên thân tán phát ra. Sau một khắc, ánh sáng màu tím lại tiêu tán không thấy, mà theo ánh sáng màu tím biến mất, nguyên bản Lạc Thần hư ảnh thì là đổi trở lại bộ dáng, từ hư ảnh chuyển biến thành làm chân nhân. Tử sắc áo dài, mái tóc tím dài, mỹ lệ trên khuôn mặt mang theo từng tia uy nghiêm chi ý. Thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí tức. Này khí tức, cực giống trước đó Diệp Tử. Lạc Phong rất nghi hoặc, hắn biết hẳn là có chuyện gì muốn phát sinh, cho nên tại lúc này hắn không có chút nào động tác, mà chính là yên tĩnh cùng Lạc Thần nhìn nhau. Lạc Thần cũng không nói lời nào. Cũng chính là vào lúc này, không gian xung quanh bên trong bỗng nhiên chính là lóe lên một trận màu sắc quang mang, màu đỏ, màu xanh lam, thanh sắc, màu cam, bốn sắc quang mang giao chồng lên nhau, đem cả mảnh trời hư không đều cho chiếu sáng. Nơi này đã phát sinh một màn, tự nhiên cũng là trong nháy mắt bị chỉnh cái tiểu nguyên giới người đều chú ý tới. Tất cả mọi người thần sắc kinh nghi bất định ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Thần nhất tộc chỗ phương hướng không trung. Chỗ đó hẳn là Lạc Thần nhất tộc a. Phát sinh cái gì sự tình? Vừa mới cỗ khí tức kia tựa hồ là Lạc Thần hư ảnh buông xuống, nhưng là bây giờ cái này mấy cái cỗ khí tức khủng bố lại là thế nào chuyện? Đúng là cùng Lạc Thần hư ảnh so sánh yếu không bao nhiêu. Tiểu nguyên giới bên trong, các nơi người đều đang nghị luận, mà giờ khắc này, Lạc Thần nhất tộc bên trong, tất cả Lạc Thần tộc người lại là từng cái đều ngây ra như phỗng, huyền như hóa đá. Bởi vì không có gì ngoài Lạc Thần bên ngoài, tại cái kia bốn sắc quang mang bên trong lại xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Lạc Thần nhất tộc người đều biết cái này xuất hiện bốn người thân phận: Viêm Thần nhất tộc tổ tiên Viêm Thần, Thương Thần nhất tộc tổ tiên Thương Thần, Mộc Thần nhất tộc tổ tiên Mộc Thần, Hư Không Thần nhất tộc tổ tiên Không Thần. Bốn người bọn họ đều là cùng Lạc Thần sánh vai cùng nhau tồn tại, đồng thời đều là phụ nguyên cấp kinh khủng tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại đồng thời hiện thân tại bọn họ Lạc Thần nhất tộc bên trong, mà lại không phải hư ảnh, mà là chân thân. Cái này đến cùng là thế nào chuyện? Tất cả mọi người cảm thấy, giờ này khắc này bọn họ đầu không đủ dùng, mà cũng chính là vào lúc này, biến hóa lại sinh, năm người nguyên bản cái kia thân hình khổng lồ, từ từ nhỏ dần, cuối cùng nhất biến đến cùng người bình thường rồi sau đó cùng nhau hạ xuống. Đi vào Lạc Phong trước mặt, tại tất cả mọi người ngốc trệ ánh mắt nhìn soi mói. Năm người đồng thời lăng không quỳ xuống, Chiêu Lạc Phong cung kính hành lễ, tham kiến Ngô chủ, tham kiến Ngô chủ, đơn giản bốn chữ, lại là ẩn chứa cực kỳ không đơn giản tin tức. Để nghe được câu này, tất cả mọi người đầu đều lập tức tiến vào kịp thời trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.